người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, kẻ thôn phệ tọa hạ ba thần sứ vẫn lạc. Sorry, không biết cái gọi là vô tận hư không cùng thần chi sứ đổ mạnh bao nhiêu. Nhưng Luyến tỷ tỷ loại kia cường giả hẳn là đối thế cuộc trước mắt có chỗ trợ giúp. Thế là, hắn đưa ra đề nghị này. Thon nghe đến đó, nhướng mày, hắn ngưng trọng mà nhìn mình học sinh. Dựa theo kế hoạch, học sinh của hắn liền giống như truyền bá dưới hy vọng hạt giống. Tại vô số năm sau, đối phương sẽ đăng đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Tại thế giới hiện thực tập kết hảo hữu của mình đồng bạn. Mang theo ngoại giới cường giả giết vào nơi này. Trợ giúp bọn hắn vây quét quái vật trước mắt. Nhưng không biết phát sinh như thế nào biến cố. Vốn nên vô số năm sau mới có thể tới chỗ này thiếu niên. Đối phương lại sớm lại tới đây. Lúc này thực lực đối phương chỉ là thần linh cảnh, hơn nữa còn là thần linh cảnh bên trong hạ vị thần linh. Dạng này sorry, tại chiến trường này mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Đối với sorry đến, thon nhưng thật ra là rất thất vọng, bởi vì sorry thực lực bản thân, còn có đối phương mang đến hai cái viện quân, đều là đối với cục diện chiến đấu không có bao nhiêu dùng người. Tại thon thất vọng thời điểm, hắn nghe được sorry nâng lên người thứ tư danh tự. Bọn hắn một chuyến này, hết thảy có bốn người. Trong đó cái kia được xưng là Luyến tỷ tỷ người đã trước một bước lại tới đây. Nhưng thon cũng không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Người nhưng có phát giác được người kia tồn tại. Thon đối không khí hỏi thăm. Mị ma ba người lơ ngơ. Không minh bạch thon tại cùng với lúc nói chuyện. Một lần lúc cái áo trắng nữ hài hư ảnh hiển hiện. Thật có lỗi. Cũng không nhận thấy được người thứ tư tồn tại. Hoặc là người thứ tư căn bản không tồn tại. Hoặc là người thứ tư đã vượt qua chúng ta cảnh bị bộ thự. Chấm ngoặc kép. Mộng cảnh cùng hư ảo chi thần. Đối phương tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong. Chấp trưởng rất lớn quyền hạn. Cái này lớn như vậy mộng cảnh thế giới. Đều là lấy đối phương đã từng chỗ cấu trúc mộng cảnh làm cơ sở. Đối phương đối mộng cảnh thế giới quan sát cùng cảm ứng. So thon đám sinh linh càng mạnh mới đúng. Nhưng liền đối phương đều không thể phát giác được người thứ tư tồn tại. Nàng là vì kỳ tích chi pháp mà đến. Thon nghe đến đó, hắn có một cái ý nghĩ. Lập tức, hắn nhìn về phía thế giới thụ bên kia. Mộng cảnh cùng hư ảo chi thần cũng nhìn về phía bên kia. Thế giới thụ, là câu thông thủy nguyên ma thần môi giới. Năm đó thủy nguyên ma thần mang theo vu sư chi thư cùng trần thế cự mãng cùng thần minh thôn phệ. Giả dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, quyết chiến tại thời không bên trong. Mà thế giới thụ, liền là đối phương trở về tọa độ. Cái kia tên là Luyến người thần bí. Đối phương muốn thu hoạch được kỳ tích chi pháp, nhất định là muốn đi trước thế giới thụ bên kia. Quả nhiên. Bọn hắn vừa nhìn về phía bên kia, chỉ thấy bao phủ thế giới thụ kết giới bị xé mở một cái vết nứt. Một cái thần bí người áo đen xuất hiện ở nơi đó. Nguy rồi, đối phương cử động này, không khác hướng bọn hắn tuyên chiến. Nhưng trước mắt bọn hắn ngay cả vô tận hư không cùng thần chi sứ đồ đều không có thể đối phó được. Lại đến một cái thần bí Luyến, tình huống trong nháy mắt chuyển biến xấu. Chờ một chút. Lão sư, Luyến tỷ tỷ nàng tự hồ cùng thủy nguyên ma thần là nhận biết. Thon sợ lão sư của mình xuất thủ, gây nên cả hai chiến tranh. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, đem lúc trước bọn hắn nhìn thấy. Suy đoán Luyến tỷ tỷ hẳn là nhận biết thủy nguyên ma thần sự tình nói ra. Kỳ tích chi pháp giấu ở bên này, là nàng từ thủy nguyên bệ hạ nơi đó biết được. Thậm chí... vẫn là thủy nguyên bệ hạ chính miệng nói cho. Thon lập tức nổi lên nghi ngờ. Mị ma cũng gật gật đầu. Chuyện lúc trước, nàng trải qua, nàng cũng phát biểu chính mình suy đoán. Là như thế này không sai. Nhưng kỳ quái là, đương thời thủy nguyên ma thần hư ảnh hiển hiện. Tựa hồ cũng không nhận ra nàng. Mị ma trả lời để thon lại một lần nữa nổi lên nghi ngờ. Thời gian, không kịp cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tại Luyến xé mở kết giới về sau, Trên bầu trời vô tận hư không phảng phất cảm ứng được cái gì. Hắn hướng phía kết giới bên kia phóng đi. Ha ha ha, tìm được, rốt cục cảm ứng được khí tức của hắn. Hắn sẽ trở về. Vô tận hư không từ đó cảm ứng được thần minh thôn phệ giả khí tức. Hắn thập phần hưng phấn. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Bị ma diệt là hắn. Hắn đến tại mình bị ma diệt trước đó tìm một cái phương án giải quyết. Mà kết giới bị xé mở. Thế giới thụ bên kia tản ra thời không thông đạo bên trong thần minh thôn phệ giả khí tức. Hắn lập tức ý thức được mình nên làm cái gì. Nhất định phải tiến về thời không thông đạo một chỗ khác. Cùng thần minh thôn phệ giả tụ hợp. Giống. Cút ngay. Hướng phía thế giới thụ bên kia bay đi trên đường. Vô tận hư không phát hiện ngăn tại phía trước Mạn Du đi tới người áo đen liên tưởng đến. Trong trí nhớ thủy nguyên ma thần cái kia một thân hắc bào bộ dáng. Vô tận hư không hiểu tức giận. Hắn vô ý thức hướng người áo đen kia phát động công kích. Nhưng xuất thủ đến một nửa. Hắn lập tức ý thức được tự mình làm sai. Ngài là. Vô tận hư không lúc này phát hiện thân phận của đối phương. Hắn âm thanh run rẩy, muốn thu tay, lại không còn kịp rồi. Phía trước người áo đen kia, đối phương chậm rãi quay người, tóc trắng phơ phất phới, ồn ào, băng lãnh thanh âm truyền đến. Một trưởng vung ra, bản thân liền hết sức yếu ớt, chân thực vị cách bị ma diệt đến không sai biệt lắm vô tận hư không. Hắn phát ra một tiếng hét thảm. Không, bệ hạ, chúng ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Trên bầu trời, kim dực thiên sứ, lao vùn vụt cự long. Tất cả đều nhìn phía dưới đại địa bên trên người thần bí kia. Bọn hắn có thể khẳng định, như thế tồn tại cường đại. Đối phương tiến vào cái thế giới này thời điểm bọn hắn không có người nào cảm ứng được. Nếu không phải đối phương xuất thủ phá vỡ kết giới, nếu không phải vô tận hư không hướng đối phương phát động công kích, bọn hắn thậm chí không biết có một người như thế tồn tại. Đừng nhìn vô tận hư không lúc này đã hết sức yếu ớt, bị bọn hắn ma diệt đến không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn cùng vô tận hư không chiến đấu nhiều năm. Hết sức rõ ràng cho dù là bây giờ đối phương, cũng có được không cách nào tưởng tượng uy năng. Nhưng mà đối phương vẫn là bị người thần bí kia một bạt tay chụp chết. Dù là chân thực vị cách tồn tại cũng vô pháp trèo trống. Vị cách trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán tại mộng cảnh thế giới bên trong. Người thần bí kia thân ảnh bước vào thế giới thụ kết giới phạm vi bên trong. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không ai biết người kia đến cùng đi phương nào. Đối phương là ẩn thân giấu kín vẫn là thế nào. Nhanh! Thừa dịp hiện tại đi trợ giúp thời gian hành lang bên kia chiến tranh. Kim Dực Thiên Sứ cùng Long Thần. Còn có thon liếc nhau một cái. Ba cái cổ thần cảnh tồn tại cấp tốc hướng phía thời gian hành lang bên kia chạy tới. Bên này giải quyết hết vô tận hư không ra hỏa này về sau. Ba người bọn hắn cũng rốt cục rảnh tay đi đối phó thần chi sứ đồ, chỉ cần thần chi sứ đồ cũng giải. Quyết hết. Cái kia kéo dài vô số năm dài dằng dặc chiến tranh. Liền có thể hạ màn kết thúc. Thon thậm chí chưa kịp bàn giao học sinh của mình. Theo Kim Dực Thiên Sứ cùng Long Thần biến mất ở chân trời. Mị ma ba người. Lúc này thì là ngơ ngác đứng tại chỗ. Sự tình phát triển thật ngoài dự liệu của bọn họ. Vốn cho rằng thần bí Luyến tỷ tỷ sẽ cùng thon bọn người đánh nhau. Không nghĩ tới vô tận hư không giúp một đại ân. Hấp dẫn cừu hận giá trị, mà cái kia Luyến tỷ tỷ thuận tay chụp chết vô tận hư không về sau. Biến mất tại thế giới thụ bên kia, không biết tiến về nơi nào. Sorry, người thật giống như lập công lớn. Lin đánh giá lấy, sorry làm chìa khóa, hắn mở ra thông hướng nơi này đại môn. Thuận tiện đem Luyến cái kia thần bí đến cực điểm cường giả cũng cùng nhau mang vào. Giải quyết làm phức tạp mọi người vô số năm vô tận hư không? Sorry lúc này không có vui sướng. Chỉ có ưu sầu. So sánh dưới. Hắn càng thêm lo lắng lão sư bên kia an toàn. Từ lão sư ngôn ngữ biểu lộ đó có thể thấy được. Thần chi sứ đồ thực lực tuyệt đối so với vô tận hư không mạnh hơn rất nhiều. Lão sư bọn hắn có thể thành công hay không? Luyến tỷ tỷ không phải muốn tìm kỳ tích chi pháp. Nếu là chúng ta trợ giúp nàng tìm kiếm được kỳ tích chi pháp, sau đó để nàng giúp chúng ta giải quyết hết thần chi sứ đồ như thế nào? Sorry, ý nghĩ hão huyền. Hắn nghĩ tới đây, hướng phía thế giới thụ bên kia xuất phát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.